bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1322, hiệu suất làm việc cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tống Lỵ chỉ huy dưới, Diệp Thần đi tới Vu Dương văn phòng. Nhìn đến Diệp Thần đi đến, nguyên bản ngồi tại lão bản trên ghế Vu Dương đuổi vội vàng đứng dậy. Vừa cười vừa nói, Diệp lão bản, ngài đã tới. Lần này, hắn cũng không có để Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, mà chính là đem hắn lui qua lão bản trên ghế. Ký xong hợp đồng về sau, nơi này là thuộc về Diệp Thần tất cả. Hắn không còn là công ty này lão bản. Diệp Thần không có khách khí, mà chính là ngồi ở cái ghế kia phía trên. Hắn cười nhìn về phía Vu Dương nói ra, Vu lão bản, người hiệu suất làm việc quả nhiên cao a. Diệp lão bản quá khen, ta chính là sợ hãi để ngài chờ đến quá lâu. Vu Dương vừa cười vừa nói, Diệp Thần làm sao lại không biết Vu Dương là muốn nhanh đạt được khoản tiền kia đâu. Hai người ký xong hiệp nghị về sau, lẫn nhau bắt tay, Vu lão bản, tiền ta ngày mai liền sẽ đánh tới trong chương mục của ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Vu Dương không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy, vội vàng nói, Diệp lão bản, chuyện tiền không nóng nảy, người của ngài phẩm ta còn không biết sao. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vu Dương đột nhiên nói ra, Diệp lão bản, người cho ta thời gian một ngày, ta đem đồ vật thu thập một chút. Không có chuyện, ta không nóng nảy, người từ từ thu thập xong. Diệp Thần vô cùng rộng lượng nói ra, huống chi, khoản tiền kia còn không có đụng tới người ta sổ sách. Nếu là hắn có thể đuổi người ta đi, cũng có chút không rất thích hợp a. Xong xuôi những thủ tục này về sau, Diệp Thần quyết định mau về nhà. Hắn sợ hãi Tô Uyển Nghi cái nha đầu kia sẽ suy nghĩ lung tung. Diệp lão bản, ta nhìn ngài vừa mới đến cũng không có lái xe, không bằng ta đưa ngài trở về đi. Tống Lỵ chạy ra nói ra. Diệp Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại khoảng thời gian này đón xe cũng không tiện đánh, còn không bằng để Tống Lỵ lái xe đưa hắn một chuyến đây. Tốt a, vậy làm phiền Tống bí thư. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Diệp lão bản, người tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi lấy xe đi. Tống Lỵ sau khi nói xong, liền rời đi. Diệp Thần đứng tại cửa ra vào nhi chờ lấy nàng. Một lát sau nhìn đến một chiếc màu đỏ Mercedes Benz lái tới, hắn biết đó là Tống Lỵ xe. Hắn hướng về chiếc kia màu đỏ xe đi tới, ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Diệp lão bản, ngài bây giờ đi đâu bên trong? Tống Lỵ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Về nhà, người lái xe mang ta đi Hoa Phủ đi. Diệp Thần hồi đáp, một đường lên, trong xe bầu không khí cũng không xấu hổ. Tuy nhiên Diệp Thần cùng Tống Lỵ cũng không có đã gặp mặt vài lần, nhưng là nàng cảm thấy cô bé này vô cùng sáng sủa. Diệp lão bản, người có bạn gái sao? Tống Lỵ vô cùng ngay thẳng hỏi. Có a, chúng ta đều muốn kết hôn. Diệp Thần không che giấu chút nào nói ra. Hắn cũng không muốn làm cái gì văn phòng luyến tình. Tống Lỵ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Nàng không nói gì, không biết vì cái gì. Từ lúc buổi sáng nhìn thấy Diệp Thần về sau, nàng đầy trong đầu nghĩ đều là Diệp Thần. Tống Lỵ ngược lại không phải là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Thế nhưng là nam nhân này thân phía trên phát ra khí chất, lại là thật sâu hấp dẫn nàng. Đúng rồi, tiểu Tống, người tại công ty này bên trong làm thời gian dài bao lâu? Diệp Thần nói sang chuyện khác hỏi. Từ khi ta tốt nghiệp đại học về sau, vẫn tại công ty này bên trong công tác, tính được nên được có 2-3 năm đi. Tống Lỵ vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nghe được Diệp Thần nói đã có bạn gái, mà lại đều muốn kết hôn, thế nhưng là cái kia dù sao không có kết hôn nha. Bởi vậy Tống Lỵ cảm thấy mình vẫn là có hy vọng. Nàng vừa nghĩ tới về sau liền có thể mỗi ngày trong công ty nhìn đến Diệp Thần. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trong lòng thì không khỏi có chút hưng phấn. Há, xem ra sau này có chuyện gì, phải nhiều hơn hướng ngươi thỉnh giáo a. Diệp Thần khiêm tốn nói ra. Diệp lão bản, ngài không nên nói như vậy. đây đều là ta phải làm. Tống Lệ có chút xấu hổ. Bất chi bất giác, hai người trò chuyện, xe hơi đã đi tới Hoa phủ trước biệt thự. Vốn là Diệp Thần không có tính toán để Tống Lệ đem lái xe đi vào. Thế nhưng là cái nha đầu này nhất định không chịu, nhất định phải đem hắn đưa tới cửa. Cửa bảo an nhìn đến Diệp Thần ngồi ở bên trong, trực tiếp cho đi. Hắn đương nhiên nhìn đến lái xe Tống Lệ, trong lòng không khỏi cảm thán. Kẻ có tiền thật tốt. Bên người mỹ nữ quay chung quanh, xe đứng tại cửa biệt thự. Diệp Thần từ trên xe bước xuống, Tống Lệ cũng tương tự đi xuống. Tiểu Tống, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, còn cố ý đưa ta một chuyến. Diệp Thần một mặt cảm kích, nói ra, Diệp lão bản, chẳng lẽ ngươi không cho ta đi vào uống ly nước, tham quan ngươi cái này biệt thự sao? Diệp Thần dùng mắt thấy Diệp Thần liếc một chút, vừa cười vừa nói, cái này không tiện lắm đi, bạn gái của ta ở nhà, ta sợ nàng sẽ hiểu lầm. Diệp Thần vô cùng ngay thẳng cự tuyệt nói, Diệp Thần càng là cự tuyệt Tống Lệ, Tống Lệ liền sẽ càng bị hắn thật sâu hấp dẫn. Nàng cảm thấy Diệp Thần là một cái vô cùng chính trực một lòng nam nhân. Há, là như vậy à, Diệp lão bản. Không có ý tứ, Tống Lệ trên mặt không có lộ ra biểu tình không vui. Vẫn vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện trời đất tình cảnh này đều bị trong phòng Tô Uyển Nghi thấy được. Có điều nàng cũng không nghe rõ ràng bọn họ nói chuyện trời đất nội dung. Nữ nhân này đích thật là có mấy phần tư sắc, mà lại tuổi tác lại so với nàng muốn nhỏ một chút. Trách không được Diệp Thần sẽ thích đây. Tô Uyển Nghi thầm nghĩ lấy. Không sao, người không biết không trách sao. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp lão bản, vậy ta liền đi, ngày mai gặp đi. Tống Lệ sau khi nói xong, về tới trong ô tô, Diệp Thần hướng về phía nàng khoát tay áo. Nói ra, Tiểu Tống, trên đường chú ý an toàn. Nhìn lấy Tống Lệ chạy xe rời đi, Diệp Thần mở cửa phòng đi vào. Giờ phút này Tô Uyển Nghi đã trở lại phòng khách, làm bộ ở nơi đó xem TV. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vừa mới một màn kia, nhìn đến nàng là tâm phiền ý loạn, không ngừng ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Quảng cáo, thân ái, ta trở về, có phải hay không nhớ ta? Diệp Thần vừa nói vừa ôm lấy Tô Uyển Nghi. Lão công, người đi làm cái gì rồi? Tô Uyển Nghi mở miệng hỏi. Ta vừa mới ra ngoài, cũng là cùng bằng hữu trò chuyện ít chuyện. Diệp Thần lung tung viện cái nói láo nói ra. Tô Uyển Nghi chỗ lấy hỏi như vậy, chỉ là muốn lại cho Diệp Thần một cơ hội. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần vẫn không nói với nàng lời nói thật. Há, là như vậy à? Tô Uyển Nghi có chút thất vọng nói ra. Uyển Nghi, buổi tối chúng ta an bài thế nào? Diệp Thần hỏi. Đều có thể. Tô Uyển Nghi buồn bã ỉu xìu nói ra. Muốn không ta cùng ngươi đi dạo phố à? Hai ta thời gian thật dài không có dạo phố. Diệp Thần đề nghị. Được rồi. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Hai người bởi vì uống bia nguyên nhân, như cũ không có lái xe, mà chính là đi ra ngoài đánh taxi. Taxi dừng ở Kim Cổng Miệng. Diệp Thần lôi kéo Tô Uyển Nghi tay đi xuống. Uyển Nghi, chúng ta đi xem một chút nhẫn kim cương đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy đã muốn cầu hôn. Cái kia nhẫn kim cương khẳng định là ắt không thể thiếu. Diệp Thần dù sao cũng là cái nam nhân. Đối với Tô Uyển Nghi ưa thích kiểu dáng cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn cảm thấy loại vật này vẫn là để Tô Uyển Nghi chính mình chọn tương đối tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.